Luân hồi nhạc viên, chương 884, Ewizen, gocchuyenaudio.com, chương 16, Ewizen máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, tôi hiểu cảm giác đã phát huy đến cực hạn, coi như thế, hắn vẫn như cũ có chút theo không kịp, Kanzaki Kaori tốc độ đi qua làm nóng người. Về sau, Kanzaki Kaori tốc độ toàn bộ triển khai, nhanh đến không thể tưởng tượng. Tô Hiểu đứng tại chỗ, bên người không có một ai, Kanzaki Kaori cũng không rời đi, nàng là bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, mà biến mất tại đại đa số người tầm mắt bên trong. Tô Hiểu đột nhiên giơ lên tay bên trong trường đao, trọng áp theo đao bên trên truyền đến, Kanzaki Kaori hiện thân, nàng sử dụng tự thân di động cao tốc sinh ra động năng, thế nhưng tại phương diện lực lượng áp chế Tô Hiểu một ít. Đinh linh, lưỡi đao ma sát, hai người vừa chạm liền tách ra. Hai bên đều có ưu thế, Kanzaki Kaori tốc độ nhanh, Tô Hiểu còn lại là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chung quanh biến thành sinh linh cấm khu, 100 mét bên trong vô luận là kiến trúc công cộng công trình, không phải bị chém vỡ chính là bị hai người chiến đấu dư ba tổn hại. Vừa đem Kanzaki Kaori đỉnh lui, Tô Hiểu bên người lại xuất hiện âm thanh xé gió, hắn lập tức nghiêng người. Bá a một tiếng, Tô Hiểu lồng ngực trên xuất hiện một đạo vết chém, này đạo vết chém mặc dù không sâu, lại vượt ngang hắn toàn bộ lồng ngực. Mặc dù thân chúng một đao, Tô Hiểu mặt bên trên lại hiện ra tươi cười. Kêu đau một tiếng về sau, mới vừa chạm Tô Hiểu một đao, Kanzaki Kaori che lại bụng dưới lui ra phía sau mấy bước, bốn thanh năng lượng lưỡi đao cắm ở nàng bụng nhỏ bên trên, máu tươi theo năng lượng lưỡi đao nhỏ xuống tại đường lớn bên trên. Kanzaki Kaori vừa định rút ra nơi bụng năng lượng lưỡi đao, Tô Hiểu đã thả người nhảy lên phía trước. Theo khai chiến đều hiện tại, Kanzaki Kaori đều tại phòng ngừa cùng Tô Hiểu sát người, vậy sẽ dẫn đến nàng mất đi ưu thế, dù sao nàng vũ khí quá dài. Kanzaki Kaori vừa định sử dụng ưu thế tốc độ lui ra phía sau, một con quạ theo phía sau nàng đánh tới, quạ đen kia đặc thù khí thức làm nàng động tác nhất đốn. Đánh tới chính là luyện kim độ quạ chủ yếu tác dụng là điều tra, nhưng này không có nghĩa là nó hoàn toàn không có sức chiến đấu, hơn nữa luyện kim sinh vật đều có một loại đặc thù khí tức, đó là một loại xen vào sinh vật cùng vật chết gian khí tức, lần đầu cảm giác được loại khí tức này, phần lớn người đều sẽ bảo trì cảnh giác. Kanzaki Kaori chỉ là dừng lại chỉ chốc lát, Tô Hiểu đã thừa cơ nhào tới phía trước, đánh ra trước đường bên trên, hắn tay bên trong chảm long thiểm biến mất, mấy cái năng lượng lưỡi đao bắn về phía Kanzaki Kaori trường đao trong tay, để tránh hắn đánh ra trước đường bên trên bị chảm kích ngăn cản. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đụng vào Kanzaki Kaori trên người, Kanzaki Kaori lập tức biết Tô Hiểu đây là chuẩn bị cùng nàng cận thân vật lộn, mặc dù nàng là lấy đao thuật làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, nhưng này không có nghĩa là nàng sợ cận thân vật lộn. Kanzaki Kaori không để ý thân thể lộ hàng, cùng với sát người sau bị ăn đậu hũ, nàng đầu tiên là đem tay bên trong Shichaiten Shichito cắm ở bên cạnh chân, tại cận thân vật lộn bên trong, này thanh chiều dài tại 1m6 trở lên trường đao còn không có một cái thiêu hỏa côn dùng tốt. Kanzaki Kaori trắng nõn nắm đấm đánh tới hướng Tô Hiểu cái cằm, huy quyền tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đầu một bên, quai hàm bên trên truyền đến cùng cảm giác đau. gocchuyenaudio.com Cùng Kanzaki Kaori sát người, Tô Hiểu là chuẩn bị cùng đối phương đua nắm đấm sao? Dĩ nhiên không phải, lấy đối phương huy quyền tốc độ, không dùng được vài phút Tô Hiểu liền sẽ bị đối phương tiểu quyền đập chết. Tô Hiểu một tay bắt lấy Kanzaki Kaori cánh tay, tàn sát đoạn đao tại hắn trong tay kia xuất hiện. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện đoạn đao, Kanzaki Kaori lưng phía sau nháy mắt bên trong chảy ra mồ hôi lạnh, nàng cùng Tô Hiểu sát người phía trước đã quan sát qua, Tô Hiểu không tùy thân mang theo dao găm một loại. Tô Hiểu cầm ngược tàn sát đoạn đao, đối Kanzaki Kaori đầy đạn lồng ngực chính là mấy đao, động tác thẳng thắn dứt khoát, đồng thời cũng dị thường tàn nhẫn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lưỡi đao xuyên thấu làn da cùng cơ bắp, máu tươi văng khắp nơi, Kanzaki Kaori ngực xuất hiện mấy chỗ vết thương, tràng diện đã hung tàn, lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, đây mới thật sự là chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập Kanzaki Kaori thể nội, đồng thời có thẳng đến nàng đại não đánh tới dấu hiệu, Kanzaki Kaori cắn chặt hàm răng, bảo trì thần trí thanh tỉnh, không thể không nói, nàng vận khí không tệ, không phát động thanh cương ảnh LV30 kèm theo năng lực. Linh hồn cảm giác điện, khống chế hiệu quả, trọn vẹn chịu Tô Hiểu ba đao về sau, mắt đầy tơ máu Kanzaki Kaori bắt lấy Tô Hiểu cầm đao cổ tay, mặc dù bị thọc ba đao, nhưng nàng tại mỗi lần bị đâm trúng phía trước, đều sẽ di động thân thể, tránh cho bị đoạn đao đâm xuyên trái tim. Kanzaki Kaori cương chảo trụ Tô Hiểu cầm đao tay, nàng tay lưng liền truyền đến nhói nhói. Tô Hiểu tay bên trong đoạn đao xoay tròn, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào Kanzaki Kaori trên bàn tay. Đoạn đao đâm xuyên Kanzaki Kaori bàn tay đồng thời, Tô Hiểu đem tàn sát đoạn đao hướng mặt đất bên trên đinh đi. Đinh, nhựa đường mảnh vụn vẩy ra. Đâm xuyên Kanzaki Kaori bàn tay tàn sát đoạn đao đính tại đường lớn bên trên, Tô Hiểu buông ra đoạn đao, một chân dẫm tại đoạn đao cuối cùng. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Kanzaki Kaori chỉ có thể cắn răng nửa ngồi trên mặt đất, nàng cũng là bị đau đỏ mắt hơn nữa hiện giờ một cái tay bị đóng ở trên mặt đất có thể công kích chỉ còn một cái tay khác. Không biết Kanzaki Kaori là thế nào muốn, nàng nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay Tô Hiểu dưới háng chính là một quyền. Này quyền quả thực đem Tô Hiểu hoảng sợ không nhẹ, một mặt 150 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước, rắc một tiếng, Kanzaki Kaori nắm đấm đem năng lượng thuẫn đánh từng khúc rạn nứt. Tô Hiểu hủy bỏ năng lượng thuẫn, một chân dẫm lên tàn sát đoạn đao, một cái khác chân nâng lên, đem thân thể trọng tâm tập trung ở dẫm lên tàn sát đoạn đao cái chân kia bên trên, khởi chân nhắm ngay Kanzaki Kaori đầu đá vào, động tác rất giống đá banh, rơi vào đường cùng, Kanzaki Kaori đem đầu kia có thể động cánh tay ngăn tại bên mặt. Phanh, khí lãng khuếch tán, Tô Hiểu một chân đá vào Kanzaki Kaori cánh tay bên trên, Kanzaki Kaori cơ hồ bị đá nằm rạp trên mặt đất. Bảo đảm Kanzaki Kaori thời gian ngắn bên trong sẽ không phản kích về sau, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm một khắc này, Kanzaki Kaori cắn răng một cái toàn lực thả người nhảy lùi lại. Góc truyện audio.com, xoẹt một tiếng, da thịt xé rách, Kanzaki Kaori bị đinh trụ tay trái cưỡng ép tránh thoát, ngón trỏ cùng dưới ngón giữa phương, xương tay gian khe hở bị cắt. Kanzaki Kaori nhảy lùi lại đồng thời thuận tay rút ra một bên Shichaiten Shichito, nhắm ngay Tô Hiểu cổ họng chính là một đao. Đánh tới hiện tại Kanzaki Kaori đã sớm có sát tâm, nàng không phải loại người cổ hù, rõ ràng tình huống hiện tại không thể lưu thủ. Tô Hiểu hơi ngửa đầu, Shichaiten Shichito mũi đao tại hắn hàm dưới xẹt qua. Kanzaki Kaori đao quá dài, đối phương tại này loại khoảng cách hạ có thể chém tới Tô Hiểu, nhưng lấy Trảm Long Thiểm chiều dài, rõ ràng chém không đến Kanzaki Kaori. Kanzaki Kaori cũng phát hiện điểm ấy, nhưng nàng vẫn như cũ đem Shichaiten Shichito ngăn tại người phía trước, để tránh Tô Hiểu chém ra đao mang, Tô Hiểu không chém ra đao mang, vậy sẽ chỉ không có ý nghĩa tiêu hao thể lực. Kanzaki Kaori rơi xuống đất, hai bên kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Tí tách, hai người máu tươi đều nhỏ xuống trên mặt đất, một phen sát người chiến hậu, hai bên đều bị thương không nhẹ. Tô Hiểu mũi chân liêu một cái cắm vào mặt đất tàn sát bị bốc lên, tàn sát đoạn đao thu vào chứa đựng không gian, Tô Hiểu tay bên trong cầm Trảm Long Thiểm nhìn chăm chú Kanzaki Kaori. Kanzaki Kaori bắt đầu hướng về phía sau nhảy vọt, mấy cái nhảy vọt về sau, nàng đi vào một đống đá vụn phía trước, một chân đem đống kia đá vụn đá bay, đá vụn hạ xuất hiện một cái vỏ đao, là Shichaiten Shichito vỏ đao. Nhặt lên vỏ đao, Kanzaki Kaori đem Shichaiten Shichito trở vào bao, bày ra một cái bạt đao chạm tư thế, khí thế tăng vọt như là tại tụ lực. Nhìn thấy này tư thế, mấy chục mét bên ngoài Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến, đối phương có thể muốn dùng Illusion. Chanh, sáng như thuyết đao quang tại Tô Hiểu trước mắt xuất hiện, nhanh đến mức cực hạn tốc độ, Kanzaki Kaori tại kích hoạt thánh nhân thể chất về sau, đã không cách nào dùng ánh mắt cùng cảm giác bắt giữ. Làm Tô Hiểu cảm giác được Illusion chạm kích lúc hắn mắt bên trong ngoại trừ thôi sán đao quang bên ngoài, không những vật khác, về phần Kanzaki Kaori là thế nào xuất đao căn bản thấy không rõ. Cũng may đao quang mới vừa chợt hiện lúc Tô Hiểu chung quanh đã xuất hiện tầng một màu vàng tròn sắc hộ thuẫn, là thần linh dư huy vỏ đao bổ sung kỹ năng, thánh linh chúc phúc. Chủ động mở ra hậu sinh thành thứ cấp vô địch hộ thuẫn kéo dài một giây. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.